Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 698, không theo đến đơn vị, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ, Tiểu Nghiên bây giờ đang mang thai. Cô ấy ở đây cũng đã có công việc. Hai chúng con bàn bạc rồi. Ý của Tiểu Nghiên là vẫn muốn ở nhà. Đến lúc cô ấy sắp sinh, con sẽ cố gắng xin nghỉ trở về. Không đưa cô ấy về đơn vị vì đường xá xa xôi. Vậy nên sau này Tiểu Nghiên phải làm phiền gia đình. Đến lúc đó mỗi tháng con sẽ trích ra 30 đồng tiền trợ cấp để bù đắp cho gia đình. Lục Tuân nói ra suy nghĩ của mình trước mặt mọi người trong nhà. Mắt Lý Ngọc Mai sáng rực lên. 30 đồng, số tiền này cũng tương đương với tiền lương một tháng của công nhân trên thị trấn. Hơn nữa, Thẩm Nghiên lại thường xuyên ở trên thị trấn. Chăm sóc cũng chỉ là trong thời gian ở cữ. Chuyện này đối với cô ta quá đơn giản. Số tiền này cứ như cho không cô ta vậy. Nhưng cô ta vừa mừng thầm trong bụng. Mẹ Thẩm đã vội vàng lên tiếng từ chối. Con nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà. Cần gì phải khách sáo? Hơn nữa, Tiểu Nghiên vẫn là con gái của mẹ. Lẽ nào mẹ lại không chăm sóc? Tiền thì không cần. Hai đứa cứ giữ lấy. Sau này sinh con còn tốn kém nhiều thứ. Lý Ngọc Mai, cô ta sửng sốt. Gia đình này quả nhiên không làm người ta thất vọng. Lúc này, ba Thẩm cũng lên tiếng. Đúng vậy, đều là người một nhà. Không cần khách sáo. Còn tiền Tiểu Nghiên sinh con. Đến lúc đó Tiểu Nghiên cũng có tiền lương. Con bé góp một ít. Chúng ta bù thêm một ít là được. Con có con cũng có tiền lương. Đến lúc đó em gái cần mua gì bổ dưỡng. Con có tiền, Thẩm Trường An cũng không chịu kém cạnh mà nói. Thực ra, mẹ Thẩm cũng không tiện nói nhiều. Dù sao bây giờ cũng đã có con dâu. Nếu bà thường xuyên lấy tiền riêng của mình để bù đắp cho con gái, e rằng con dâu thứ lại có ý kiến. Lý Ngọc Mai thực sự có ý kiến. Đằng này, cả nhà đều muốn bù đắp cho Thẩm Nghiên. Nhà cô ta cũng có hai đứa con. Cũng chẳng thấy ai nói bù đắp cho nhà cô ta chút nào. Hơn nữa, trong mấy anh em, bây giờ nhìn lại chỉ có Thẩm Trường Thanh là kém cỏi nhất. Cũng là người thiệt thòi nhất. Làm gì cũng không đúng thời điểm. Nghĩ đến cũng thấy bực bội. Cha mẹ, con biết hai người đều có ý tốt. Nhưng tiền của hai người cứ giữ lấy đi. Con là con của con. Con cũng có trách nhiệm. Đã làm phiền hai người chăm sóc Tiểu Nghiên. Con thực sự không biết nói gì cho phải. Hơn nữa mẹ bây giờ cũng không làm việc trên ruộng. Đến cuối năm chia thóc thì nhà mình cũng bị chia ít đi. Tiền này coi như con bù đắp. Hai người đừng từ chối nữa. Đúng vậy, cha mẹ, cứ quyết như vậy đi. Thẩm Nghiên trực tiếp chốt hả? Thẩm Nghiên nhìn bà ta. Lại tiếp tục dò hỏi, con thực sự không theo Tiểu Lục đến đơn vị à, tạm thời con chưa đi. Bên đài phát thanh của con vừa mới ổn định, con không muốn rời đi như vậy. Đợi sau khi sinh con rồi tính, Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên trước đây đã thống nhất với Lục Tuân rồi. Vậy nên lúc này cũng không phải phân vân nữa, mẹ Thẩm lại rất vui, dù sao nếu con gái đến đảo xa. Đường xá xa xôi không nói, bà không thể chăm sóc được. Hơn nữa bên đó chỉ có mình Thẩm Nghiên, bà cũng không yên tâm. Bây giờ để con bé ở trước mắt, có chuyện gì còn có thể chăm sóc. Như vậy là tốt nhất đối với bà. Cộng thêm công việc ở đài phát thanh, mẹ Thẩm thấy Thẩm Nghiên thời gian này cố gắng nhiều như vậy, vất vả lắm mới được như hôm nay. Mọi người đều bắt đầu biết đến Thẩm Nghiên. Bà cũng không nỡ lúc này để Thẩm Nghiên rời đi. Vậy nên Thẩm Nghiên có thể nghĩ như vậy. Mẹ Thẩm rất mừng. Cách chương.